Chương 1280, chém yêu ma. Kia thạch mâu tung tích thế không ngừng, trong nháy mắt, đó là với kia một vòng đại nhật chính diện đụng nhau, đi theo, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, thạch mâu với đại nhật đụng nhau trong nháy mắt đó, phản phất vô cùng ánh sáng và nhiệt độ nở rộ ra, cổ phát màu đen thạch mâu, giống như bốc cháy một dạng toàn thân hồng đồng đồng, mặt ngoài khiêu động lên vô số tia lửa, khi nhật kiếm khí chính là trong thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biến thành, tiên thiên khắc chế hết thảy âm tà quỷ vật. Lúc này giống như mặt vô địch tấm thuẫn, đem kia thạch mâu gắt gao ngăn ở bên ngoài, yêu ma kia luôn miệng gào thét, trên cánh tay gân xanh thật cao gồ lên, trong lỗ mũi phun ra hai cổ tanh hôi bạch khí, dụng hết toàn lực, đều không cách nào đột phá tầng bình chướng này. Yêu ma tiếng gào thét càng thêm hung ác cùng cường thịnh, trong lúc nhất thời, nó thân hình kia cuối cùng đột nhiên sau đó bành trướng, thân hình càng ngày càng cao, cơ nhục đột nhiên thay đổi vừa thô lại ráng, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy này yêu ma thân hình đột nhiên bành trướng đến 30 mấy trượng. Thân hình khổng lồ cơ hồ che khuất bầu trời, một thân đen nhánh vẫy, ở dưới thái dương, lóng lánh ô quang, trên đầu hai cây cua quẹo dữ tợn bén nhọn, phóng lên cao, nhìn một cái, giống như một người ma thần hạ xuống, nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thân hình bành trướng sau khi, yêu ma kia thanh âm, cũng trở nên trầm muộn to lớn, gào thét lúc giống như mấy chục tòa cổ chung đồng thời nổ ầm, nhưng mà nó lại không có tiếp tục cùng Lâm Phi phát động công kích, móng nhọn tiện tay ở bên người một trảo, cuối cùng nắm vài đầu rung lẩy bẩy yêu ma. Ném vào chính mình kia miệng to như chậu máu bên trong, mỗi lần ăn xong, trên người nó khí thế cũng vì đó dâng lên, nó thân hình kia miễn cưỡng lần nữa bành trướng ra mấy trượng, khí thế kia càng thâm trầm kinh khủng, cuối cùng mơ hồ đang đột phá hiện hữu cực hạn, chạm tới tầng thứ cao hơn. Các ngươi đi. Lúc này, Lâm Phi nhíu mày, trước hết để cho bên cạnh mấy người rời đi, tránh cho cũng bị này yêu ma chiếm đoạt. Thực ra không cần Lâm Phi nhắc nhở, ở đó yêu ma xuất hiện trước tiên, ba xà liền lưng đeo tản ra mùi thuốc nồng nặc vị úc hoa, cuống quýt chạy xa. Mà Thanh Vân Môn đoàn người tốc độ chậm hơn một chút, này thời điểm đã nhanh chóng rút lui, trong lúc nhất thời, chỉ còn Lâm Phi một người đối mặt đầu này yêu ma, nếu như nhìn từ đàng xa đi, sẽ phát hiện ở nơi này người khổng lồ như vậy yêu trước mặt ma, Lâm Phi thân hình cơ hồ nhỏ nhặt không đáng kể, lúc này, yêu ma kia bên người tùy thân thủ hạ, đều đã vào nó bụng, lập tức sau khi ăn xong, yêu ma kia khí thế càng thêm trầm ngưng kinh khủng, kỳ dị nhất là, kia cổ phát thạch mâu cũng theo đó trở nên lớn, theo yêu ma chợt một hồi. Này to lớn gấp mấy lần thạch mâu, cũng dắt một cổ vô cùng khí thế, hướng Lâm Phi đâm tới, này thạch mâu trầm trọng vô cùng, một kích này ngay cả hy nhật kiếm khí hóa thành đại nhật đều có chút không chịu nổi, một đòn đem Lâm Phi oanh đánh bay ra ngoài hơn 10 thước mới dừng lại thân hình, chính là nhân loại, cũng dám cùng tộc ta thánh khí đối kháng, thật là tìm chết, ngươi này thạch mâu quả thật không tệ, Lâm Phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng là không có gì vẻ kinh hoảng, ngược lại, cuối cùng thúc giục lên chân nguyên, không lùi mà tiến tới. Cả người dáng yêu ma kia hơn 10 trượng thân thể đi, ở Lâm Phi trong tay, khi nhật kiếm khí giống như biến thành thực thể, kiếm khí màu đỏ thấm dày đặc rơi vào yêu ma kia thân thể với thạch mâu thượng, trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe một trận dày đặc vô cùng thanh thúy tiếng vang truyền tới, trong nháy mắt, Lâm Phi liền chém xuống trên trăm kiếm, lại tựa hồ như không có chỗ nào xài, đều là bị thạch mâu một chút không rơi chặn, yêu ma kia ngược lại là không nhanh không chậm, chỉ là dùng một cái thạch mâu, ngăn trở toàn bộ đả kích, đột nhiên ở Lâm Phi ở đánh kia thạch mâu sắc nhọn bộ lúc đột nhiên thạch mâu đưa ngang một cái, hướng Lâm Phi chợt hạ xuống, Lâm Phi nhưng là phản ứng cực nhanh, ở lông tóc giữa, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, yêu ma kia một đòn không trúng, nhưng là đột nhiên nhắm ngay Lâm Phi né tránh phương hướng, vừa vặn xẹt qua một tòa cao vút trong mây đỉnh núi phụ cận, ngay sau đó đột nhiên cánh tay vung lên, chi kia thạch mâu đó là hướng Lâm Phi rời khỏi tay, thật giống như là muốn đem Lâm Phi đóng chặt ở đỉnh ngọn núi kia trên, đi theo, cũng chỉ thấy kia thạch mâu phá không đi, nhọn mũi thương đâm rách không khí. Ở một tiếng chói tai bén nhọn tiếng vang chính giữa, suy một tiếng, giống như là châm sắt cắm vào đậu hũ một dạng cắm sâu vào đến ngọn núi chính giữa. Trong lúc nhất thời, đỉnh ngọn núi kia ở nơi này cự lực hạ lay động một hồi, đá vụn văng khắp nơi mà bay, chỉ là ở thời khắc tối hậu, vẫn bị nắm giữ kiếm độn Lâm Phi chạy thoát. Thực ra cái này cũng không có gì, nhưng kỳ quái là, kia thạch mâu trạng thái có chút không đúng. Theo lý mà nói, này thạch mâu chất liệu đặc biệt, bị yêu ma kia xưng là trong tộc thánh khí. Uy lực thậm chí có thể cùng địa giai pháp bảo sánh bằng, đừng nói cắm vào ngọn núi này rồi, coi như là đánh sập cũng bất quá là chuyện nhỏ. Song lần này, kia thạch mâu cắm vào sau khi đi vào, yêu ma muốn gọi về, lại phát hiện này thạch mâu lại không nghe sai khiến rồi. Nhìn một cái, cũng chỉ thấy kia căn thạch mâu thô ráp mặt ngoài, cuối cùng xuất hiện vô số đạo thần bí phù văn màu vàng. Những thứ này phù hiệu màu vàng ống dày đặc lóe lên, nối liền với nhau, giống như xiềng xích, trói buộc thạch mâu hành động, kia thạch mâu đang không ngừng rung rung. Nhưng không cách nào từ xiềng xích từ thoát khốn mà ra, ngươi can đảm dám đối với tộc ta thánh khí tái máy tay chân. Lúc này, yêu ma kia tuy là đối với lần này có chút, Tại sao này như cánh tay sai sử Thạch Mâu lại đột nhiên bị kẹt? Bất quá nghĩ đến này Thạch Mâu lai lịch, nhưng cũng không hoảng hốt. Trước tiên đi tới ngọn núi kia bên cạnh, đem kia Thạch Mâu bắn cho nhưng rút ra, ở trong tay nhìn một cái, ngoại trừ kia phù văn màu vàng xiềng xích bên ngoài, cái khác không tổn thương chút nào. Sau đó thì nhìn hướng cách đó không xa Lâm Phi, trong mắt huyết quang lại nhất thời nồng nặc lên. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết ở thánh khí bên dưới, trở thành ta thánh khí linh nô. Vừa nói, yêu ma kia liền tay cầm Thạch Mâu, tung người nhào đi ra ngoài. Nhưng mà Lâm Phi trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoảng, ngược lại là cười một tiếng, vậy thật là đúng dịp, ta cũng muốn cho ngươi trở thành Thạch Mâu vong linh. Ngươi, yêu ma kia mới vừa bộc phát ra gầm lên một tiếng, thanh âm lại đột nhiên hơi ngừng. Ở Lâm Phi tiếng nói rơi xuống đồng thời, kia Thạch Mâu đột nhiên đổi lại phương hướng, suy một tiếng, mũi thương xuyên thấu yêu ma tim. Kia thân hình khổng lồ đột nhiên giống như là ngưng trệ một dạng, tràn đầy hung ác huyết, mắt đỏ có chút ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía chính mình lồng ngực nơi Thạch Mâu, phản phất không nghĩ ra tại sao trong tay mình thánh khí lại đột nhiên đem chính mình cho xuyên qua. Đáng tiếc, nó nhất định là nghĩ không thông. Theo suy một tiếng, kia Thạch Mâu xuyên qua nơi đột nhiên có to lớn máu tươi bắn ra, bàn đại yêu ma thân thể giống như diều đứt dây một dạng đột nhiên mất đi lực lượng chống đỡ, giống như diều đứt dây một dạng vô lực rơi xuống phía dưới. Đi theo cũng chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể khôi ngô ngã xuống đất, kích thích bụi mù nổi lên bốn phía, huyết dịch theo hắn kia thân hình khổng lồ trung róc rách chảy ra, nhanh chóng thẩm thấu dưới người mặt đất, trong con ngươi huyết sắc cũng ở đây nhanh chóng biến mất, đen thùi trong con ngươi tràn đầy mờ mịt, một cái móng vuốt cầm thật chặt nơi ngực Thạch Mâu, trong miệng lẩm bẩm, làm sao biết, đây là ta tộc thánh khí, sao lại thế?